Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, nguyên lai đây mới là thành tiên cơ duyên. Bệ hạ, việc này phải nghĩ lại. Một khi bí cảnh cùng thế tục phong ấn mở ra, toàn bộ thế gian có lẽ sẽ lâm vào một trận mới hạo kiếp. Nhìn thấy Tử Khuyết thái độ kiên quyết, một khí cơ ngập trời lão thần vội vàng đứng dậy. Thần tán thành, nhân tộc thế nhưng là chúng ta tiên tộc căn bản vạn vạn không thể gây ra rủi ro. Thần cũng tán thành, bí cảnh cùng thế tục phong ấn liên lụy sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời. Bảo điện phía trên tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên bốn phía. Mới hạo kiếp, quỷ tộc, yêu tộc đã xuất thế. Đây coi là không tính hạo kiếp. Bọn chúng một khi nổi giận, nhân tộc có thể không thể giữ được, còn hai là sự tình. Đáng tiếc, nghe được đám đại thần lời nói về sau, tiên đế Tử Khuyết thái độ ngược lại càng kiên quyết. Cái này bệ hạ, không bằng chúng ta mở ra thiên môn, sau đó phái thiên binh thiên tướng đi xử lý quỷ tộc các loại sự. Nghi, một cái thần tử hay là không muốn từ bỏ. Bí cảnh bên trong tu sĩ chưa thành tiên, coi như bọn hắn giáng lâm đến thế tục, cũng chưa chắc chính là yêu tộc, quỷ tộc đối thủ. Mở ra thiên môn, hừ, thiên môn một khi mở ra, đến thời điểm chỉ cần tu vi cao thâm yêu ma quỷ quái đều có thể dễ như trở bàn tay leo lên tiên giới. Chẳng lẽ người cảm thấy tiên giới còn chưa đủ loạn? Đáng tiếc, vị này thần tử mới mở miệng, lập tức trêu đến Tử Khuyết giận dữ. Giờ phút này, hắn mới nói ra không nguyện ý điều động điền thiên binh thiên tướng hạ phàm đi giải quyết phiền phức nguyên nhân. Gần nhất cái này hầu tử sự tình đã để hắn đủ lo lắng. Đến thời điểm thiên môn mở ra, ai biết còn có không có thứ hai, cái thứ ba hầu tử xuất hiện. Tại Tử Khuyết xem ra, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tiên giới an ổn mới là vị thứ nhất. Về phần thế gian, coi như đại loạn lại có thể loạn đến mức nào? Yêu, ma, quỷ, rồng bốn tộc chẳng lẽ còn có thể thống nhất cái tiên lục hay sao? Việc này quyết định như vậy đi, cho mật cảnh tu tiên giả truyền xuống ý chỉ, phàm là chém giết ma, quỷ, yêu, rồng tứ tổ công huân rất cao người, trực tiếp ban cho thành tiên cơ duyên. Về phần các ngươi, vẫn là cho ta suy nghĩ một chút làm sao đối phó cái này yêu hầu. Mặt khác cho thế gian tất cả nhân tộc đế vương cũng truyền xuống ý chỉ, để bọn hắn nhất thiết phải phối hòa hảo tu tiên tông môn, trung độ nan quan. Đây là bệ hạ, nhìn thấy sự tình đã không có xoáy chỗ trống, một đám thần tử đành phải khom người lĩnh mệnh. Ai, thế tục đế vương phối hợp tu tiên giả trung độ nan quan? Làm sao có thể? Tu tiên tông môn làm sao lại đem thế tục đế vương đặt ở trong mắt? Cuối cùng chịu tội vẫn là những cái kia người bình thường. Một chút đại thần đã thối lui ra khỏi bảo điện, nhưng trong lòng vẫn tại nói thầm lấy chuyện này. Lời nói phân hai một bên, tiên giới phát sinh sự tình, thế tục cùng bí cảnh cũng không biết. Giờ phút này riêng phần mình đều tại tuân thủ riêng phần mình trật tự. Ngược lại là Văn Hạo đã dựa theo hệ thống nhắc nhở, một đường đi tới Hỏa Diệm Sơn chân núi. Nóng, quá nóng, hệ thống, người xác định sau khi đi vào sẽ không đem ta thiêu chết. Xoa xoa trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra thần niệm. Hắn hiện tại là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ không già, nhưng tại tòa này trên trời rơi xuống núi lửa trước mặt, vẫn là có chút không đáng chú ý. Lúc này mới vừa tới chân núi ngọn nguồn, mồ hôi nóng một giọt tiếp lấy một giọt, lại muốn hướng về phía trước rất có thể sẽ bỏng. Đinh, tam muội chân hỏa chính là giữa thiên địa tuyệt đỉnh hỏa diễm, nếu như có thể thu phục, đối túc chủ có chỗ tốt rất lớn, hệ thống phục không có nửa điểm dinh dưỡng. Sách nghe, Văn Hạo lập tức có chút khó chịu. hắn đương nhiên biết tam muội chân hỏa là tốt đồ vật, nhưng bây giờ cũng phải có cái kia thực lực đi lấy mới được. Kia hỏa chủng cách nơi này còn có bao xa? Nhìn một chút trước mặt kéo dài trăm dặm dãy núi, Văn Hạo hít một hơi thật sâu. Hiện tại không khí chung quanh đều là nóng hút nhiều hơn ngũ tạng lục phủ đều chịu không được. Dưới mắt nhất định phải làm một cái quyết định. Bí cảnh bên trong còn có một đống lớn sự tình đang chờ hắn. Tuyệt đối không thể tại chuyện này sự tình bên trên hao phí quá nhiều thời gian. Cũng không biết Ngộ Không bọn hắn cùng Quỷ Vô Nhai bên kia thế nào. Thực sự là chờ không dậy nổi. Đinh, nhắc nhở túc chủ, kia tam muội chân hỏa hỏa chủng ở đây núi cuối cùng tâm. Khoảng cách túc chủ còn có hơn 400 dặm. Bạch, nghe vậy, Văn Hạo trực tiếp quay người, không chút do dự hướng nơi xa bay đi. 400 dặm, bắt đầu cái gì trò đùa? Chân núi nhiệt độ đều cao thành cái dạng này, chớ nói chi là hỏa chủng phụ cận, hắn đi không bị thiêu chết mới là lạ. Đinh, mời túc chủ nghĩ lại tam muội chân hỏa chính là, tựa hồ cảm ứng được Văn Hạo không nguyện ý lại đi. Thu phục tam muội chân hỏa, hệ thống ngược lại là có chút gấp. Đáng tiếc, Văn Hạo cũng không để ý đến. Đinh, hệ thống có thể cho túc chủ cung cấp một kiện tị hỏa giáp. Thẳng đến Văn Hạo bay ra cách xa mấy dặm, hệ thống lại một lần vang lên tăng lên âm. Tị hỏa giáp. Văn Hạo ngừng lại thân hình. Đinh, tị hỏa giáp nhưng hấp thu hỏa diễm, làm túc chủ thuận lợi đến hỏa chủng phụ cận, đồng thời sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hệ thống vội vàng giải thích. Đã như vậy, vậy liền không cần bút tích. Văn Hạo thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Hắn liền biết chỉ cần mình rời đi, hệ thống khẳng định sẽ xuất ra đồ vật. Bạch, lại đảo mắt công phu, Văn Hạo trong tay đã nhiều hơn một cái màu đỏ áo giáp. Cứ như vậy, Văn Hạo mặc hệ thống đưa ra tị hỏa giáp một bước đi hướng Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu. Cùng lúc đó, tại Hỏa Diệm Sơn mặt phía bắc, một cái tuyệt mỹ nữ tử mang theo một cái thân mặc đỏ cái yếm hài đồng dẫm lên tường vân rơi vào chân núi. Hài tử, ngươi trời sinh có được hỏa linh chi thể, ngọn lửa này bên trong rơi mất tam muội chân hỏa hỏa chủng, nếu là có thể thu phục sẽ có được không tưởng tượng được chỗ tốt. Nhìn xem hài đồng, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt nhiều một tia yêu chiều. Nương, kia tam muội chân hỏa lợi hại sao? Ta có thể hay không? Hài đồng trong mắt có chút e ngại. Tam muội chân hỏa đương nhiên lợi hại, bất quá ngươi hỏa linh chi thể cũng không phải ăn chay. Tin tưởng vi nương. Nghe được hài đồng ngôn ngữ, tuyệt mỹ nữ tử trong mắt nhiều một tia cổ vũ. Mẫu thân có thể không thể cùng ta đi vào chung? Hài nhi vẫn là có chút sợ hãi, đứa nhỏ ngốc. Cái này tam muội chân hỏa cũng không phải phổ thông phàm hỏa. Vi nương mặc dù sớm đã thành tiên, nhưng vẫn như cũ không đến gần được, nương cũng không đến gần được, đi đem hài tử. Thừa dịp còn không người biết sớm một chút cây đuốc loại cho thu, miễn cho cái khác tiên nhân nhớ thương. Cứ như vậy, tại tuyệt mỹ nữ tử cổ vũ hạ, hài đồng 10 phần linh xảo tiến vào Hỏa Diệm Sơn. Ngay tại hài tử tiến vào không lâu sau đó, tuyệt mỹ nữ tử sau lưng lại rơi xuống một thân ảnh. Chỉ gặp hắn cao lớn vạm vỡ, đầu dài trùng thiên sừng châu, khí tức ngập trời, xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Không nói những cái khác, ít nhất phải so tả từ bọn người mạnh lên mấy cái cấp độ. Nương tử, người thật cứ như vậy để hài tử tiến vào? Tam muội chân hỏa cũng không phải đùa giỡn. Ngươi không phải có thượng cổ chí bảo quạt ba tiêu sao? Không ngại trước phiến hơn mấy phiến, chờ hài tử đến tam muội chân hỏa trước mặt lại, ngu xuẩn. Tam muội chân hỏa cũng là hỏa chủng, mấy cây quạt xuống dưới, hỏa hùng đều diệt, còn thu phục cái gì? Cái này, mặt đen tu sĩ lúng túng gãi đầu một cái. Điểm ấy hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây?